Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, có một đao không có rơi xuống hai hợp một. Chương 1163, có một đao không có rơi xuống hai hợp một. Giang Hạo đứng tại giữa không trung. Lúc này tay hắn nắm thiên đao, buông ra trước mắt Phong Hoa đạo nhân. Ánh mắt dừng lại tại thiên đao bên trong. Một cỗ vận rủi chi khí thuận thiên đao bắt đầu hướng trong tay hắn kéo dài. Xung quanh càng có khí vận vòng xoáy ngay tại hình thành. Sơn Hải công đức đỉnh xuất hiện. Trên đó có Sơn Hải ấn ký hiển lộ rõ ràng. Trấn áp kéo dài mà đến vận rủi. Còn vận rủi vòng xoáy. Giang Hạo động hạ thiên đao. Thiên cực chi pháp như đao chém qua. Hết thảy manh mối tại chỗ vỡ vụn. Cái này phản vệ cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải có Sơn Hải công đức đỉnh cùng thiên cực chi pháp, hắn căn bản sẽ không vận dụng. Nhưng dù là như thế, thời gian ngắn cũng không thể lại lợi dụng thiên cực hung vật. Chống đỡ được một lần, ngăn không được lần thứ hai. Cần tăng cao tu vi, lĩnh hội cao hơn đao pháp cùng thiên cực chi pháp, trấn áp khí vận. Dù là không có Sơn Hải công đức đỉnh, cũng có thể thử dùng những vật khác thay thế. Trọng yếu nhất vẫn là thiên cực chi pháp cùng bản thân thực lực. Đây là khó mà thay thế. Chờ phản phệ đè xuống về sau, Giang Hạo mới vừa đi cảm giác một đao kia. Chỉ là một lát sau, hắn nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía phương xa, có một đao không có rơi xuống. Tất cả đao đồng đều thành công rơi xuống, dù là mật thiết nhất kia đạo đều là như thế. Thế nhưng là có một thanh đao chậm chạp chưa từng rơi xuống. Bị chặn, mặc dù chỉ là thiên cực ách vận châu cực kỳ nhỏ bé một tia lực lượng. Nhưng là đương kim trên đời có thể bị Phong Hoa đạo nhân khống chế người. Hẳn là trốn không thoát một đao kia. Giang Hạo thuận kia một đạo liên hệ nhìn về phía nơi xa. Lúc này thiên cực ách vận châu còn tại trong tay hắn. Ánh mắt có thể thuận cái này đạo vận rủi nhìn ra xa đầu nguồn. Một lát sau, hắn thấy được một tòa tháp, vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo chấn kinh, ngăn trở hắn lại là Thiên Âm Tông. Sau đó hắn nghĩ tới vô pháp vô thiên tháp nhan thường. Xem ra đã bỏ sót cái này một cái. Suy tư một lát, Giang Hạo cũng là không lo lắng. Đây là tồn tại đao trong số mệnh nàng. Chỉ cần vừa ra vô pháp vô thiên tháp liền sẽ bị một đao kia chém giết. Trừ phi nàng đời này không ra tháp. Không ra tháp liền có thể nghĩ biện pháp lợi dụng. Chỉ là không biết chân chính Phong Hoa đạo nhân biết đến. Nàng có biết hay không? Nếu như vẫn tồn tại nguy hiểm, liền phải nghĩ biện pháp đem nàng đưa ra vô pháp vô thiên tháp. Hoặc là để nàng chết tại vô pháp vô thiên tháp. Cái này một bộ phân thân tạm thời không đáng để lo. Bất quá làm một có thu tất báo tiếu tam sinh. Tự nhiên muốn để cỗ kia phân thân rõ ràng chính mình tình cảnh. Về sau hắn một phong thư, đưa cho Thiên Âm Tông. Hy vọng Thiên Âm Tông thích phần lễ vật này. Mặt khác phải đi giám định một chút đối phương. Có tiềm ẩn nguy hiểm, liền nghĩ biện pháp chém giết. Tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ tinh thần lực ngay tại bắn ra. Cúi đầu nhìn lại, là Phong Hoa đạo nhân trên người tinh thần hạch tâm. Cái này hạch tâm ngay tại biến mất. Bất quá tựa hồ có người chính thông qua hạch tâm tới quan sát tình huống. Tựa hồ có chút miễn cưỡng. Phong Hoa đạo nhân chết quá nhanh. Đối phương tới có chút tốn sức. Giám định dưới cũng không có nguy hiểm. Làm một lòng nhiệt tình người, Giang Hạo dùng lực lượng tinh thần chạm đến đại thiên tinh thần hạch tâm. Giờ khắc này, hắn cảm giác có vô số đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Chỉ thấy này Giang Hạo trước tiên mở miệng. Người là ta Tiếu Tam Sinh giết. Đại thế mở ra ta chờ các ngươi tìm đến. Bất quá uy hiếp ta lúc tốt nhất nghĩ lại. Không có bị uy hiếp Tiếu Tam Sinh. Chỉ có quét ngang cửu thiên thập địa Tiếu Tam Sinh. Ta chờ các ngươi. Sau đó cười to ba tiếng. Giang Hạo thoát ly tinh thần hạch tâm. Không thể quá nhiều tiếp xúc. Thứ này tiếp xúc lâu liền gặp nguy hiểm. Cầm Phong Hoa đạo nhân chữ vật pháp bảo, Giang Hạo dùng thiên đao lại bổ mấy đao. Như thế mới quay người rời đi. Đại Thiên Thần Tông cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn hắn không biết. Tiếp tục giết mình, vẫn là như vậy buông hắn xuống đều không thèm để ý. Bởi vì tới trở mặt chính là cổ kim thứ nhất Tiếu Tam Sinh. Cũng không phải là hắn Giang Hạo. Cũng không biết Đại Thiên Thần Tông có thể hay không cùng Phong Hoa Đạo Nhân. Cảm thấy hắn cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ. Từ đó nhắm vào mình. Nếu như là dạng này. Vậy liền thật phiền phức. Đại thế đến. Thiên Âm Tông khẳng định phải đứng trước rất nhiều nguy hiểm. Mình không phải như vậy an toàn. Lúc này không cách nào xử lý vấn đề. Đại thế đến thì càng không cách nào thời gian ngắn xử lý. Tỷ như Đọa Tiên Tộc. Kia là nhất tộc mối thù truyền kiếp. Mình dù là thành tiên. Cũng vô pháp để bọn hắn nhất tộc ở thời điểm này bỏ xuống trong lòng cừu hận. Chỉ hy vọng theo thời gian trôi qua, bọn hắn có thể chậm rãi bỏ xuống trong lòng mối thù truyền kiếp. Loại trừ cái này hai thế lực lớn, còn có Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo nhằm vào chính là Giang Hạo, cũng không phải là Tiếu Tam Sinh. Kỳ thật vẫn là thật phiền toái. Bất quá bọn hắn gần nhất đã không chút nào để ý chuyện này. Để ý người cũng đều là nguyên thần. Luyện thần tu vi như vậy sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mình cẩn thận một chút liền còn tốt. Ân oán cá nhân hẳn không có. Quả nhiên không có cái gì đồ vật có thể tại thời gian trước mặt thắng lợi. Mối thù truyền kiếp theo thời gian trôi qua cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư vô. Dù sao nhớ kỹ cừu hận người cũng sắp biến mất ở trong dòng sông thời gian. Như vậy thuộc về hắn thù, lại có ai nhớ kỹ? Phải trở về, Giang Hạo lắc đầu cảm khái. Dòng sông thời gian quá dài. Tương lai một ngày nào đó hắn cũng có thể là biến mất tại đầu này trường hà bên trong. Hắn muốn chính là một đường đi tới. Đi đến hết thảy phần cuối. Dù là phần cuối xuất hiện, cũng nghĩ sống sót. Cho nên hắn không chút nào để ý một số người đánh giá. Chỉ cần mình sống đủ lâu. Đây đều là dọc đường một phong cảnh mà thôi. Trên đường, hắn lấy ra Hắc Long đầu tiền bối lại gặp mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hắc Long có chút hoảng sợ nhìn người trước mắt. Dù là đối mặt chân long cường giả, tiên tộc tiền bối, đều chưa từng như vậy hoảng sợ. Vãn bối trước đó một mực tại bận bịu, không rảnh ra tay giúp tiền bối. Hiện tại tiền bối còn có cái gì muốn nói sao? Giang Hạo hỏi. Người thật sự có chủ tử sao? Hắc Long hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối cũng không biết. Ấn lý thuyết là không có. Thế nhưng là vãn bối cũng không có tự do. Không có tự do. Hắc Long có chút khó có thể tin. Người như ngươi sẽ không có tự do. Người như ta. Giang Hạo mỉm cười nói. Vãn bối bất quá là một cái bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Gãy mất tiên lộ người đáng thương mà thôi. Người như ta làm sao có thể tùy tâm sở dục? Hắc Long trầm mặc hồi lâu. Nói, người gọi ta tiền bối ta có chút không chịu đựng nổi. Ta vẫn cho là nhân tộc vẫn là như vậy nhỏ yếu. Vẫn là như vậy vô năng. Thế nhưng là ta phát hiện ta sai rồi. Tại Giang Hạo thành tiên lúc, hắn thấy được những cái kia thành tiên người. Kia dị tượng cùng khí thế. Dù là chân long đều không có. Mà để hắn khiếp sợ là. Những cái kia tất cả đều là nhân tộc, không có bất kỳ cái gì một cái chủng tộc khác, mà chung quanh đáng sợ khí tức, đại bộ phận cũng đều là nhân tộc, bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc sớm đã không phải hắn nhận biết bên trong nhân tộc. Bọn hắn cường đại, cực kỳ cường đại, nhân tộc vẫn là yếu. Giang Hạo có chút cảm khái nói, Đoạ Tiên tộc sắp trở thành tiên tộc, Thiên Linh tộc cũng sẽ thành thiên chi nhất tộc. Thiên Thánh tộc cũng là như thế. Tứ đại dị thú xuất hiện. Chủng tộc khác cũng đem lại xuất hiện tại thiên địa bên trong. Nhân tộc sẽ bị vây công. Nhân tộc sẽ bị vây công. Nghe vậy, Hắc Long khó có thể tin. Bởi vì cái này đủ để chứng minh nhân tộc cường đại. Đúng thế. Giang Hạo gật đầu. Hắc Long thở dài một tiếng nói. Nói cho ngươi một sự kiện đi. Có Hắc Long truyền ra tin tức. Gặp được cực hạn lương thực, có lẽ nói chính là ngươi nơi đó đầu kia chân long. Hắc Long một khi thức tỉnh, liền sẽ khóa chặt nàng. Ngăn được sao? Giang Hạo thần sắc trầm thấp. Ngăn không được, bởi vì đối phương cảm giác quái dị. còn thuận tiện đem tin tức truyền cho Chân Long. Chân Long nhất tộc có lẽ cũng sẽ nhận được tin tức. Con rồng kia lai lịch không bình thường. Nàng giống lương thực, cũng giống long dược, ăn chi nhưng một bước lên trời. Hắc Long nhắc nhở, Chân Long ở giữa cũng sẽ thôn phệ sao? Giang Hạo Tốt hỏi, bình thường sẽ không? Nhưng là nếu quả như thật xuất hiện một vị long mạch cực kỳ ghê gớm Chân Long. Luôn có người bí quá hóa liều tại đối phương còn chưa trưởng thành trước đó chiếm thành của mình. Hắc Long cười nhạo nói, người phức tạp, rồng cũng không có đơn thuần như vậy. Mỗi một tộc đều là như thế, lại cao minh chủng tộc. Cũng có thiện ác chi phân. Giang Hạo gật đầu cảm tạ. Trước khi chết có thể nói cho ta. Ta trước đó liên tục tiếp xúc ba đạo khí tức theo thứ tự là cái gì sao? Hắc Long hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Sau đó âm dương thủ hoàn mở ra. Thanh âm trầm thấp. Thiên cực ách vận châu. Thiên cực tĩnh mặc châu. Thiên cực mộng cảnh châu. Nghe vậy. Hắc Long sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn hữu tâm đem tin tức đưa ra ngoài. Nhưng là, lại từ bỏ, bởi vì quá kinh thế hãi tục. Cuối cùng Giang Hạo đi ngang qua một ngọn núi. Phong cảnh không tệ, chôn vùi xuống Hắc Long. Đây là hắn yêu cầu. Nhìn xem Hắc Long phần mộ. Giang Hạo đê mi, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác con đường này có chút cô độc. Tương lai. Có lẽ hắn sẽ từng cái chôn xuống quen thuộc người. Cuối cùng con đường này chính chỉ còn lại. Tại Hắc Long mộ trước. Giang Hạo đứng hồi lâu. Nhân sinh viên mãn là cái gì? Hắn có chút không rõ. Là sống được lâu. Vẫn là sống được đặc sắc. Hay là sống vui vẻ. Có lẽ không viên mãn mới là một loại bất đắc dĩ viên mãn. Giang Hạo im ắng tự nói. Cuối cùng quay người rời đi. Như là chúng rượu chi môn. Mỗi một cánh cửa tựa hồ cũng thiếu một điểm. Đại đạo 50. Từ đầu đến cuối thiếu một viên mãn. Một nháy mắt. Giang Hạo quanh thân bắn ra nhân tiên viên mãn tu vi. Lúc này hắn tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Tu vi lộ ra một loại huyền ảo chi khí. Rèn luyện thân thể. Khoảng cách chân tiên chỉ có cách xa một bước. Chỉ kém một tia khí tức. Liền có thể thành tựu một tôn chân tiên. Viên mãn tu vi, chân tiên với hắn mà nói gần trong gang tấc, bộc lộ ra đi tu vi là nhân tiên hậu kỳ, hẳn là cũng không có truyền đi, nhưng là truyền đi cũng không ngại, chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng phản kích, mình có lẽ đã là chân tiên, tới người, cũng không phải là đối thủ của mình, hắn muốn chính là cái này, chỉ cần không phải mạnh hơn hắn, nhiều ít đều có lực đánh một trận, trở lại chỗ ở. Giang Hạo thở ra một hơi. Hắn lúc này tu vi nội liễm, biến thành nguyên thần trung kỳ. Khoảng cách tranh đoạt thủ tịch không xa, luyện thần trung kỳ là đủ rồi. Dù sao Man Long cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Thần là thủ tịch một trong, hắn tấn thăng tốc độ sẽ không chậm. Chỉ là không biết đại thế mở màn sẽ thêm lâu. Chờ đại thế đến, có lẽ mình cũng có thể bộc phát một đợt. Tới gần Man Long, như thế liền có thể trở thành thủ tịch. Một khi tấn thăng thủ tịch, đại thế phía dưới, mình có thể tốt hơn lưu tại tông môn. Chủ nhân ngươi không đồng dạng. Đột nhiên thanh âm truyền đến, là trong sân con thỏ. Làm sao không đồng dạng? Giang Hạo ngồi tại cây bàn đào hạ hỏi. Cuối tháng 6, bàn đào còn chưa thành thục, có chút giống người bình thường. Con thỏ treo ngược tại cây bàn đào bên trên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chủ nhân ngươi có phải hay không Hùng Phong không có ở đây? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn qua. Cảm thấy con thỏ gần nhất rất càn rỡ. Bất quá thỏ tu vi chẳng biết lúc nào cũng nguyên thần trung kỳ. Thật sự là cao minh a, cùng mình không thua bao nhiêu. Không chỉ có như thế. Nó đều muốn hậu kỳ. Hẳn là tấn thăng càng nhanh. Mấy lần thức tỉnh huyết mạch. Quả nhiên có lợi ích to lớn. Chỉ là không biết đại thế đến. Có thể hay không nhất phi trùng thiên. Chủ nhân, lúc này liền muốn trọng trấn Hùng Phong. Con thỏ rơi vào trên mặt bàn chân thành nói. Tìm mấy cái nữ chủ nhân. Hiển lộ rõ ràng hùng sư chi uy. Khi đó chủ nhân chắc chắn quang mang vạn trượng. Sẽ không như bây giờ như vậy nhìn thiếu khuyết hùng tâm tráng trí. Cái này nữ chủ nhân liền giao cho thỏ ra ta đi. trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn. Giới thiệu tốt nữ chủ nhân. Lườm vỗ bộ ngực con thỏ. Giang Hạo bình thản mở miệng. Trình Sầu trở thành kim đan sao? Vừa mới trở về. Rất nhiều chuyện hắn còn không biết. Trước đó bế quan mấy ngày liền đi ra ngoài. Cũng không có gặp người nào. Chính là con thỏ cũng là vội vàng cong lên. Đây là một đầu cực kỳ chật vật đường. Nhưng là cũng may hắn nhận biết thỏ ra. Cũng minh bạch thỏ ra trên đường bằng hữu nhiều. Chấm ngoặc kép, con thỏ còn dự định tiếp tục. Liền bị Giang Hạo đánh gãy. Nói tiếng người, kim đan, con thỏ hồi đáp. Cái kia ngược lại là đáng giá cao hứng. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Về sau lại hỏi kim đan sau Trình Sầu một chút cử động. Con thỏ nói ngay từ đầu Trình Sầu tiếng nói lớn tiếng một chút. Cân nhắc sự tình cũng thiếu một chút. Cùng người suýt nữa lên xung đột. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thanh âm như trước đó. Cân nhắc sự tình cũng nhiều. Sẽ không tiếp tục cùng người có bất kỳ quá kích hành vi. Giang Hạo khẽ gật đầu. Lực lượng mê người mắt. Trình Sầu có thể nhanh như vậy từ kim đan trong vui sướng đi ra. Cũng xem là tốt. Một cái thường xuyên tại trúc cơ phấn đấu người. Đột nhiên thành tựu kim đan. Là tâm cảnh nhất bất ổn thời điểm. Nhất niệm thiên. Nhất niệm địa. Đây là mỗi cái người phải trải qua kiếp nạn. Vận khí tốt lâm vào bên trong đó cũng có thể bình yên vô sự. Vận khí không tốt hướng vào trong liền rốt cuộc không ra được. Bởi vậy nuốt hận. Lại này đại hỷ sự tình. Các ngươi có làm cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Có. Tiểu Ly để hắn mời cơm ở nhà ăn. Con thỏ nói. Người đây. Giang Hạo hỏi. Ta cho hắn thiên đại lễ. Đi ra ngoài bên ngoài gặp được uy hiếp có thể báo danh tự của thỏ ra. Bảo đảm hắn cả đời bình an. Con thỏ ngạo nghễ nói. Giang Hạo gật đầu. Cũng chính là cái gì đều không cho. Tiểu Ly để Trình Sầu mời khách là hẳn là. Trình Sầu có thể nhanh như vậy tấn thăng. Phần lớn là Tiểu Ly công lao. Thủ tịch dự tuyển tài nguyên. Đưa hết cho Trình Sầu. Bằng không thì còn cần rất nhiều năm mới có thể đột phá kim đan. Lâm Chi đâu? Giang Hạo lại hỏi. Hắn cùng thường ngày khổ. Con thỏ đứng tại trên mặt bàn nói. Ở bên ngoài mặc dù khi dễ hắn người ít. Thế nhưng là bởi vì hai vị hảo hữu gây thù hắn. Cuối cùng bị một chút lợi hại người nhằm vào. Giận mà không dám nói gì. Mà hắn hai cái bằng hữu đều tấn thăng kim đan. Đối địch với bọn hắn tự nhiên cũng là kim đan. Lâm Chi thì càng khó khăn. Lần trước bằng hữu của bọn hắn đều trở về đưa người trong nhà đoạn đường. Lâm Chi bởi vì bị địch nhân của bọn hắn khó xử. Đều không hề rời đi cơ hội. Cũng liền bỏ qua trở về cho hắn mẫu thân tế bái. Bây giờ nghĩ bình thường trở về. Không biết muốn chờ bao lâu. Nhất là chủ nhân không có ở đây thời điểm. Vẫn là trúc cơ sao? Giang Hạo hỏi. Vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Con thỏ trả lời. Giang Hạo đê mi. Không nên. Đã nhiều năm như vậy. Nên kim đan mới là. Xem ra cần phải đi gặp đối phương. Mộc Ẩn đâu? Giang Hạo lại hỏi. Kim đan. Con thỏ gật đầu tán đồng nói. Là cái có tuệ căn hòa thượng. Biết trên đường đều là bằng hữu của thỏ gia ta. Giang Hạo gật đầu. Mộc Long Ngọc đã thành tiên. Có nhất định có thể sẽ tiếp về Mộc Ẩn. Hy vọng hắn đừng cho mình thất vọng. Về sau Giang Hạo rời đi chỗ ở tìm được Trình Sầu. Một thanh không tệ linh kiếm giao cho đối phương. Tặng cho ngươi. Giang Hạo bình thản mở miệng. Đây là kim đan cấp bậc có thể một mực dùng kiếm. Xem như lễ vật. Đa tạ sư huynh. Trình Sầu kích động nói. Tông môn những năm này có phát sinh cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Liên quan tới sư huynh có. Sư huynh thủ tịch dự tuyển bị tước đoạt. Mặt khác Hàn Minh sư đệ thay thế sư huynh thủ tịch dự tuyển. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu. Trong dự liệu. Bất quá mình đến mau chóng cầm tới nguyên thần trung kỳ thủ tịch dự tuyển. Sau đó an tĩnh chờ đợi đại thế đến. Tận lực tăng cao tu vi. Hết chương.